Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Vũ Tinh từ năm 3 tuổi đã bắt đầu học kinh kịch cùng ông ngoại. Hồi tiểu học, cậu lớn lên xinh xắn đáng yêu, cộng thêm tài năng kinh kịch đặc biệt, được thầy cô và một số bạn học yêu mến, nhưng điều này cũng khiến cậu bị một số đứa trẻ khác ghét bỏ. Sự ác ý của trẻ con rất đáng sợ. Lớp 5, ngày nào cậu cũng bị một đám con trai nghịch ngợm vây quanh gọi. Ẻo là, cậu bất lực phản kháng, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng đám con trai đó càng được đà làm tới. Có lần còn kéo cậu vào nhà vệ sinh để xem cậu có phải con trai thật hay không. Ký ức về ngày hôm đó của Lâu Vũ Tinh rất mơ hồ. Cuối cùng, mẹ cậu đã đón cậu về nhà trong tình trạng đầy thương tích vì phản kháng. Sau đó, cậu không đến chỗ ông ngoại học kinh kịch trong một thời gian dài. Khi cậu đã ổn định được tâm lý, lại đón nhận một tin dữ khác. Ông ngoại qua đời vì bệnh nặng. Sau đó, cậu rất ít hát tuồng. Khi vừa vượt qua nỗi đau mất ông ngoại, cậu lại tiếp tục bị bắt nạt ở trường cấp 2. Lâu Vũ Tinh từ nhỏ đã lớn lên xinh đẹp. Sau khi vào cấp 2, cậu học cùng trường với đám con trai từng bắt nạt mình ở tiểu học. Vì vẻ ngoài khó phân biệt giới tính mà một lần nữa bị bắt nạt, rơi vào nỗi đau vô tận. Lần này, tình hình chỉ được cải thiện khi cậu chuyển nhà khỏi thành phố đó, theo bố mẹ đến một thành phố khác. Nhưng tính cách cậu đã hình thành. Cậu giấu mình sau mái tóc dài dày, như con ốc sên ở trong cái vỏ nặng nề. Cậu biết mình lớn lên rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này lại là một trong những nguyên nhân gây ra nỗi đau của cậu. Việc chọn trở thành thực tập sinh có lẽ cũng là vì không cam tâm. Cậu yêu ca hát, nhưng rốt cuộc có còn yêu hí kịch hay không? Chính cậu cũng không rõ. Thôi, cậu không muốn nói thì thôi. An Tử thấy vẻ mặt phức tạp của cậu, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ, nở nụ cười tươi rói. Dù sao chúng tớ biết cậu siêu ngầu là được rồi. Lâu Vũ Tinh nghe vậy, khẽ mỉm cười. Ca khúc cho sân khấu hợp tác với huấn luyện viên nhanh chóng được chọn. Những ca khúc này đều là những ca khúc được yêu thích đã được cải biên, mang yếu tố phong cách Trung Hoa, rất dễ nghe. Các bậc tiền bối lại một lần nữa đến căn cứ quay phim của YoStar. Lần này, cơ chế chọn người cho sân khấu hợp tác với huấn luyện viên có chút khác biệt. Là các thực tập sinh đến chỗ huấn luyện viên yêu thích để tự giới thiệu. Mỗi người có thể chọn 2 huấn luyện viên để tự giới thiệu. Nếu huấn luyện viên không chọn, thì phải đợi tất cả thực tập sinh chọn xong mới được chọn lần 2. Vì sân khấu hợp tác với huấn luyện viên không có cơ chế cạnh tranh phiếu bầu, nên lần này thứ tự được quyết định bằng cách bốc thăm. Lâu Vũ Tinh bốc được lá thăm số 10. Không tệ, cậu vốn định đến nhóm của thầy Tần. Thầy Tần giỏi đánh trống, bài hát của nhóm cũng rất hào hùng. Nhưng khi cậu đến cửa phòng thầy Tần, bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, đứng im rất lâu. Đến khi PD nhắc nhở cậu nhanh chóng đưa ra lựa chọn, cậu mới như tỉnh lại. Cậu hít sâu một hơi, đi về hướng khác. Bước chân cậu vội vã, sợ mình hối hận. Lâu Vũ Tinh đưa tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong, Lâm Chi Bình đang mỉm cười nhìn cậu. Con đến rồi à, con ngoan. Bài hát này có một đoạn hát kinh kịch rất hợp với con. Con có muốn thử không? Giọng nói ấm áp của Lâm Chi Bình vang lên, như rót một dòng suối mát vào nội tâm khô cằn của cậu. Lâu Vũ Tinh khẽ gật đầu. Cậu vẫn không thể từ bỏ hí kịch, dù hí kịch từng mang đến cho cậu rất nhiều đau khổ. Lâm Chi Bình nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Bà đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Lâu Vũ Tinh vì lo lắng. Con ngoan, con rất có năng khiếu, hãy tin vào chính mình. Giọng nói của bà dịu dàng, dần dần xua tan nỗi bất an trong lòng Lâu Vũ Tinh. Lâu Vũ Tinh nhìn xung quanh, ba thực tập sinh đã vào trước đều nở nụ cười vui vẻ. Không hề có chút khinh thường nào với cậu. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vén tóc ra sau tai, khẽ mỉm cười. Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, phải không? Trong khi các thực tập sinh đang nỗ lực luyện tập, Kỳ Yến Ngưng đang đi dạo phố. Đây là khu chợ bán buôn quần áo lớn nhất thành phố A. Hàng vạn cửa hàng tụ tập ở đây. Kỳ Yến Ngưng đến để tìm trang phục cho sân khấu hợp tác với huấn luyện viên. Vì thay đổi chủ đề đột ngột, trang phục dự trữ của tổ chương trình không có bộ nào phù hợp. Tổ trang điểm phải mua sắm gấp. Kỳ Yến Ngưng chịu trách nhiệm kiểm soát trang điểm của tất cả thực tập sinh, nên nhiệm vụ mua sắm trang phục chỉ có thể do anh đảm nhận. Kỳ Yến Ngưng nhìn thẳng về phía trước, đi ngang qua từng cửa hàng. Ba trợ lý nhỏ phía sau vẻ mặt muốn nói lại thôi. Muốn nói gì? Kỳ Yến Ngưng đột nhiên lên tiếng. Ba người phía sau lập tức giật mình. Dưới sự ám hiệu của hai người còn lại, Ngô Kiến Minh đành lên tiếng. Anh Kỳ, hay là chúng ta vào cửa hàng xem thử? Chúng ta đã đi ngang qua mấy chục cửa hàng rồi, biết đâu trong đó có bộ nào phù hợp. Hửm, Kỳ Yến Ngưng cười như không cười quay đầu lại. Ánh mắt anh lướt qua ba người, nụ cười đột nhiên nở rộ. Được thôi, đi xem. Ngô Kiến Minh nhìn nụ cười của anh, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng thấy Kỳ Yến Ngưng đã đi vào một cửa hàng bên cạnh, anh chỉ có thể đi theo. Kỳ Yến Ngưng vào cửa hàng, đứng yên trong góc, hai tay đút túi quần, thản nhiên nói, mấy người đi tìm đi, tìm xong cho tôi xem. Ba người nhìn nhau một lúc lâu, mới dè dặt đi vào bên trong cửa hàng. Họ lật xem những bộ trang phục bên tay. Đây là khu phố bán trang phục mang yếu tố cổ điển. Tất cả các cửa hàng đều bán quần áo phong cách Trung Hoa. Nhưng ba người tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được bộ nào phù hợp. Quần áo ở đây không xấu, nhưng quá bình thường, thiết kế nhàm chán, là kiểu phổ biến. Thiết kế như vậy hoàn toàn không phù hợp để lên sân khấu. Họ cố gắng chọn ra vài bộ, màu sắc, chất liệu vải, còn cả cái này. Lý Cẩm Thi, cô đang nghĩ gì vậy? Kỳ Yến Ngưng nhìn ba bộ quần áo bày trước mặt, nhíu mày nói, bộ quần áo Chử Ti Tú chọn có màu xám tối, nhìn bằng mắt thường thì được, nhưng lên sân khấu sẽ trông cũ kỹ và rẻ tiền. Bộ quần áo Ngô Kiến Minh chọn làm từ vải bố, rất dễ nhăn. Còn Lý Cẩm Thi, cô ấy chọn một bộ hán phục cải tiến thời Minh, màu sắc đẹp, chất liệu vải sang trọng, nhưng nhiều lớp quần áo hoàn toàn không phù hợp với sân khấu. Mấy người ngượng ngùng thu tay về. Họ cũng biết quần áo mình chọn không phù hợp, nhưng vừa rồi hết cách, chỉ có thể chọn vậy. Đi thôi, Kỳ Yến Ngưng nói. Anh khẽ gật đầu với chủ cửa hàng để xin lỗi, rồi tùy tiện lấy hai món đồ nhỏ thanh toán, sau đó rời đi. Cửa hàng ở đây không được. Kỳ ca, rốt cuộc chúng ta đi đâu tìm đây? Chử Ti Tú tiến lên hỏi. Đi phía sau, Kỳ Yến Ngưng nói ngắn gọn. Họ đi ngang qua những cửa hàng giống nhau. Đến cuối phố, hầu hết các cửa hàng ở đây đều cũ kỹ hơn so với đầu phố. Quần áo bên trong thậm chí còn không bằng đầu phố. Họ dừng lại trước một cửa hàng. Cửa hàng này khép hờ, ẩn sau những tán cây xanh mướt. Kỳ Yến Ngưng xác nhận bảng hiệu cửa hàng, sau đó không chút do dự bước vào. Ba người trợ lý nhỏ liếc nhìn nhau, rồi cũng bước theo vào trong. Kỳ lạ, cửa hàng này có gì khác biệt mà anh Kỳ phải đi xuyên qua cả khu phố mới tìm đến được? Lý Cẩm Thi đi đầu tiên, bước vào cửa hàng trước tiên. Ánh đèn bên trong không sáng lắm, khiến mắt cô bị tối sầm lại vài giây sau khi vừa bước ra từ ánh nắng chói chang bên ngoài. Sau đó, cô nhìn rõ mọi thứ trong cửa hàng. Trang phục ở đây đều mang đậm phong cách cổ điển, từ những bộ cổ trang đúng chuẩn đến các kiểu cách tân. Thứ gì cũng có, hơn nữa, quần áo ở đây nhìn là biết được làm thủ công hoàn toàn. Cả ba người đều thốt lên kinh ngạc, không ngờ nơi này lại ẩn giấu một cửa hàng như vậy. Kỳ Yến Ngưng cũng lần đầu tiên đến cửa hàng này. Đây là cửa hàng của một người bạn học đại học của nguyên chủ. Các thiết kế bên trong đều do các bạn học của cô ấy làm ra. Các bạn học này đều rất yêu thích thiết kế cổ điển. Nhưng công ty họ làm việc lại không coi trọng phong cách này. Vì vậy, các bạn học chỉ có thể gửi gắm niềm yêu thích của mình vào cửa hàng nhỏ này. Cửa hàng nhỏ này là nơi chứa đựng những ý tưởng thiết kế xã hội không có nơi nào khác để đi của các bạn học Kỳ Yến Ngưng. Cửa hàng không tốn tiền thuê mặt bằng và nhân công. Chi phí vải vóc thì các bạn học của Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn có thể gánh vác. Còn việc bán hàng, theo lời đùa của bạn học Kỳ Yến Ngưng, những bộ quần áo này chỉ bán cho người có duyên. Kỳ Yến Ngưng cẩn thận xem xét những bộ trang phục mang yếu tố cổ điển treo trên tường. Xác nhận chất lượng và tay nghề của chúng đều tốt như lời các bạn học của anh nói trong nhóm chat. Anh nâng cằm ra hiệu cho Trử Ti Tú tiến lên nói chuyện với chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng là bà của bạn học Kỳ Yến Ngưng, một người thợ may có tay nghề cao. Quần áo trong tiệm đều do bà và bạn bè cùng làm. Trử Ti Tú đợi bà cụ đang ngồi trước máy may làm xong việc trên tay. Lễ phép lên tiếng, chào bà à, bà cụ nghe thấy tiếng nói cũng không vội ngẩng đầu lên. Mà chỉnh sửa lại tấm vải trên tay gọn gàng, rồi mới ngẩng đầu nhìn Trử Ti Tú. Có chuyện gì không cháu? Chào bà, ở đây có tổng cộng bao nhiêu bộ nam trang kiểu cách tân à? Bà cụ ngạc nhiên nhìn cô một cái. Rồi chậm rãi đứng dậy, mấy bộ bày ở phía trước, cộng thêm trong kho, tổng cộng cũng chỉ được 4-50 bộ thôi. 4-50 bộ, vậy là đủ rồi. Bà ơi, chúng cháu có thể xem mấy bộ quần áo đó được không ạ? Trử Ti Tú nhẹ nhàng hỏi, được chứ, bà cụ lấy một chùm chìa khóa từ bên cạnh bàn, đưa cho Trử Ti Tú. Hầu hết đều ở trong kho phía sau. Các cháu tự vào lấy đi, nhớ cẩn thận một chút, bà già rồi, sắp xếp lại mệt lắm, bà cụ nói giọng ôn tồn, nói xong thì lại tiếp tục công việc của mình, không để ý đến bốn người nữa, bốn người liền đi vào kho, quần áo trong kho cũng được treo lên, xếp hàng ngay ngắn dọc theo tường, Kỳ Yến Ngưng tùy tay cầm lấy một bộ trang phục, đây là một bộ bào phục màu đỏ. Eo thoát gọn, phối hợp với đai lưng màu đen vàng. Hoa văn thêu màu đỏ vàng sẫm kéo dài từ vạt áo đến cổ áo. Vô cùng tinh xảo, bộ bên cạnh cũng không hề kém cạnh. Đây là một bộ quần áo ngắn màu xanh lam. Nhìn rất gọn gàng, nhưng hoa văn tinh tế lại thể hiện khí phách khác biệt. Kỳ Yến Ngưng cẩn thận chọn từng bộ. Ba người bên cạnh thỉnh thoảng lại thốt lên kinh ngạc. Những bộ quần áo này thực sự quá tinh xảo, hoa văn tinh tế như còn mang hơi ấm từ bàn tay người thợ. Nhìn có cảm giác sống động mà máy móc không thể làm ra được. Thiết kế của chúng cũng vô cùng tinh xảo, vừa giữ được nét cổ điển, vừa phù hợp với thói quen của người hiện đại, cũng tức là phù hợp hơn với sân khấu. Kỳ Yến Ngưng và các trợ lý nhỏ tỉ mỉ chọn hơn 40 bộ quần áo. Phối hợp hoàn chỉnh trang phục cho từng nhóm, rồi mới trả tiền và chào tạm biệt bà cụ chủ tiệm. Rời khỏi cửa hàng, họ vui vẻ trở về, nhưng không biết rằng, trong bóng tối có một chiếc máy quay đang nhắm vào Kỳ Yến Ngưng. Một đợt dư luận mới đang âm thầm hình thành. Cách chương.